Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1807, có vấn đề. Lê Thúc đã sớm đoán được bím tóc thống lĩnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở dĩ để viên binh tại Thiên Vân Sơn chữa thương về sau lập tức rời đi. Hắn vốn cho là bím tóc thống lĩnh sẽ không làm loạn. Dù sao trước mắt bao người. Hắn chỉ là một cái tiểu thống lĩnh, làm sao có thể vi phạm Thiên Vân Sơn quy củ loạn giết người, lại không nghĩ rằng bím tóc thống lĩnh hung ác như vậy, trực tiếp tự động thủ giết người. Lê Thúc phỏng đoán hắn hẳn là tìm một loại nào đó lý do, nhưng cũng quá hung ác đi, báo thù không cách đêm a. Từ đây người âm lãnh ánh mắt bên trong còn có lập tức nghĩ biện pháp tru sát viên binh. Lê Thúc đánh giá ra người này nhất định là có thù tất báo người. Trong lòng của hắn đã nhận định Lê Thúc, Lục Ly cùng viên binh là đồng bạn. Vậy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn hắn. Lê Thúc mang theo Lục Ly vào sơn động bên trong, để Lục Ly mở ra cấm chế. Hắn đem viên binh sự tình cùng nội tâm lo lắng nói ra. Lục Ly sau khi nghe xong nội tâm lập tức treo lên. Viên binh cái chết hắn nhìn ở trong mắt, đây là phi thường rõ ràng trả thù, vốn cho là tới Thiên Vân Sơn sẽ rất an toàn, lại không nghĩ rằng đồ sinh biến, cho nên, đợi chút nữa đầu tháng đi. Lục Ly khe khẽ thở dài nói, đầu tháng sau chúng ta đi trấn yêu tháp nhìn xem, giống như có thể xông qua cửa thứ nhất, đạt được thiết bài thân phận, cái này thống lĩnh cũng không dám làm loạn. Chủ nhân ngươi muốn đi sông, Lê Thúc hơi có chút khẩn trương lên, ngọn núi này trước đó không lâu thế nhưng là mới chết mười mấy người. Điều này nói rõ trấn yêu tháp cửa thứ nhất vô cùng nguy hiểm. Lục Ly chiến lực tại nhị trọng thiên thế nhưng là hạng chót. Hắn sông trấn yêu tháp chết khả năng phi thường lớn, cái này mấy ngày ta tiếp tục bế quan. Ngươi có thời gian cùng phụ cận người đi kéo kéo quan hệ, tìm hiểu thoáng cái trấn yêu tháp tình huống, mặt khác tìm hiểu thoáng cái kia thống lĩnh tình huống. Lục Ly khoát tay áo, nghĩ nghĩ bàn giao nói, chú ý đừng tìm cái kia thống lĩnh lên xung đột, coi như hắn làm sao vũ nhục ngươi, đều muốn chịu đựng, không muốn cho hắn phát tác cơ hội. Tốt a, Lục Ly đã quyết định. Lê Thúc cũng không tốt khuyên nhiều. Lục Ly mở ra tụ linh pháp trận bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn gần nhất huyền linh chi cảnh trạng thái lập tức liền muốn đột phá. Nghĩ đến nắm chắc thời gian muốn đem cái trạng thái này tiến hóa lại nói. Lê Thúc đi ra ngoài tản bộ. Hắn không dám đi quá xa. Liền tại phụ cận tản bộ tìm người bắt chuyện. Bất quá tìm mấy người không ai chim hắn. Đằng sau hắn tìm một cái chiến lực tương đối thấp tiểu võ giả. Trực tiếp ném cho hắn mấy cái đỉnh cấp linh đan. Người này lập tức trở nên dễ nói chuyện. Chỉ là hao tốn mấy canh giờ. Lê Thúc liền đem cần tình báo dò tham. Nội tâm của hắn cũng có chút yên tâm một chút. Trấn yêu tháp một tầng tình huống hắn hiểu rõ một chút. Giống như không mạo hiểm liều mạng. Vẫn là có rất lớn cơ hội sống sót. Những cái kia người đã chết, liền là nghĩ liều mạng xâm nhập cửa thứ nhất, kết quả chết tại bên trong, giống như đạt được thiết bài thân phận về sau, quân sĩ hoàn toàn chính xác cũng không dám trêu chọc ngươi. Bởi vì thiết bài đại biểu cho thực lực cường đại cùng địa vị, giống như có thể được đến đồng bài thân phận, vậy coi như thống lĩnh đối ngươi cũng tiếp khách khí tức giận. Giống như có thể được đến ngân bài thân phận, kia thống lĩnh gặp ngươi đều phải hành lễ. Sở dĩ muốn tại Thiên Vân Sơn an nhàn sinh hoạt, vẫn là phải nghĩ biện pháp đạt được đồng bài thiết bài thân phận. Ít nhất phải có thiết bài thân phận, mộc bài thân phận thống lĩnh nếu quả như thật muốn loạn giết. Phía trên truy tra xuống tới nhiều nhất sẽ chỉ trách cứ một phen, sẽ không để cho thống lĩnh đền mạng. Dò xét tinh tường về sau, Lê Thúc không dám ở bên ngoài tản bộ, sợ bị cái kia thống lĩnh bắt lấy cơ hội. hắn về tới trong thạch động bắt đầu bế quan tu luyện. Nhốt ở trong phòng cái kia thống lĩnh tổng sẽ không vô cớ tìm đến phiền phức a, hiện tại vẫn chỉ là đầu tháng, còn muốn 20 ngày mới đến tháng sau. Lê Thúc cũng không vội, an nhàn tu luyện không tuế nguyệt. Chớp mắt tựu 10 ngày đi qua, cái này 10 ngày rất an tĩnh, Lê Thúc cũng triệt để yên tâm, chỉ cần không chủ động gây chuyện, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Đệ thập tam ngày Lục Ly xuất quan, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, huyền linh chi cảnh trạng thái rốt cục có chỗ đột phá, tiến hóa thành một cái hoàn toàn mới trạng thái. Tại cái trạng thái này bên trong, hắn cảm thấy an tĩnh tuyệt đối, tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến mất, đều dừng lại. Tại cái trạng thái này bên trong, nội tâm của hắn trở nên phá lệ an bình, lĩnh hội đồ vật tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không linh cảnh giới, huyền linh chi cảnh, hiện tại cái trạng thái này cao cấp hơn, phải gọi cái gì đâu? Lục Ly trầm ngâm, hắn nghĩ tới vừa rồi loại kia kỳ diệu tuyệt luân tràng cảnh. Bốn chữ thốt ra, mộng ảo chi cảnh, lĩnh hội cái trạng thái này đối chiến lực không có bất kỳ cái gì tăng phúc, nhưng là phụ trợ tu luyện cường đại thần thông. Tại cái này trong trạng thái hắn lĩnh hội pháp tắc chân ý tốc độ tuyệt đối phải tăng lên mấy chục lần. Nói cách khác, nguyên bản hắn lĩnh hội một cái pháp tắc chân ý giống như cần mấy chục năm. Kia tại cái này trạng thái phía dưới có lẽ 1-2 năm là được rồi. Loại trạng thái này không phải Lục Ly mới có, kỳ thật rất nhiều người đều có. Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm Tựu có dạng này thần thông thần thuật. Chỉ bất quá tốc độ tu luyện tăng lên có nhanh có chậm. Cái này muốn nhìn thần thông thần thuật cấp bậc, mộng ảo chi cảnh tăng lên tốc độ ít nhất 30 lần. Lục Ly đã không phải thường hài lòng, hắn nghỉ ngơi một lát, bắt đầu nếm thử lĩnh hội pháp tắc chân ý, nhìn xem cái này mộng ảo chi cảnh hiệu quả rất không tệ. Bất quá Lục Ly chỉ là bế quan một ngày tựu bị đánh gãy. Trong thạch động cấm chế phát sáng lên, hắn sau khi tỉnh lại cùng Lê Thúc liếc nhau một cái. Hai người cũng hơi kinh ngạc, ngẫu nhiên lập tức âm thầm đề phòng. Lục Ly đứng dậy mở ra cấm chế, Lê Thúc trong tay đã xuất phát hiện ra binh khí, bất quá dò xét đi ra bên ngoài là một cái bình thường quân sĩ về sau. Lê Thúc lập tức thu hồi binh khí mang theo Lục Ly đi ra ngoài. Các ngươi là Lê Thiên cùng Lục Ly a? Kia quân sĩ trong tay cầm một phần danh sách, lạnh lùng quét Lục Ly cùng Lê Thiên một chút hỏi. Lê Thiên cười chắp tay nói: không sai, đúng là chúng ta, xin hỏi có chuyện gì không? Đi Thanh Dương Phong tập hợp. Quân sĩ khoát tay áo nói: đi theo Dương thống lĩnh, Trần thống lĩnh bọn hắn đi săn giết độn thú, cần cho trấn yêu tháp yêu ma ăn. Săn giết độn thú? Lê Thúc cùng Lục Ly nhướng mày. Bọn hắn ngược lại là nhớ rõ mới vừa tới Thiên Vân Sơn ngày ấy, cái kia quân sĩ nói qua ngẫu nhiên sẽ đi săn giết độn thú, đến lúc đó hội sẽ chiêu mộ một số người, lại không nghĩ rằng bọn hắn mới vừa tới tựu bị chiêu mộ, có vấn đề. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau một cái, hai người đều nhớ tới cái kia bím tóc thống lĩnh, chẳng lẽ người kia giở trò quỷ trực tiếp điểm hai người có tên đi săn giết độn thú lúc lừa giết bọn hắn a? Còn đứng ngây đó làm gì? Quân sĩ không nhịn được khoát tay áo, chỉ vào xa xa một ngọn núi nói ra: tòa kia liền là Thanh Dương Phong, bên kia đã tụ tập rất nhiều người, các ngươi lập tức đi qua. Vâng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lục Ly cùng Lê Thúc cắn răng chắp tay, hai người hướng này tòa đỉnh núi đi đến. Quả nhiên thật xa liền thấy bên kia hội tụ rất nhiều người. Giờ phút này hẳn là hội tụ có hơn 100 người. Bốn phía sơn phong bên trong còn có người đang nhanh chóng hội tụ. Bím tóc, Lục Ly đến Thanh Dương Phong phía dưới, mục quang hướng trên núi quét qua, liếc mắt liền thấy được cái kia bím tóc thống lĩnh. hắn cùng Lê Thúc nội tâm một lộp bộp. Lần này quả nhiên là cái cục, bím tóc thống lĩnh muốn giết chết bọn hắn. Mẹ nó, Lê Thúc trên thân sát cơ ẩn ẩn hiện lên. Hắn con người dần dần trở nên lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích cùng Lục Ly truyền âm nói. Chủ nhân, giống như hắn ép người quá đáng, ta liều mạng cũng muốn chém giết người này. Về sau giống như có cơ hội lời nói, xin người giúp một tay chiếu cố cho nữ nhi của ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.